Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Huyết Cốc U Hồn, tác giả Trần Thanh Vân, diễn và đọc Chương Vũ. Châu Thanh quát lớn một tiếng, dung chưởng đánh dẹt bọn cao thủ giang ra, lập tức tung mình rượt theo. Nơi trận đấu những tiếng sát vạt lẫn nhau, tiếng kêu la thảm thiết. Châu Thanh phi thân vào trong đại sảnh. Vì tốc độ quá nhanh, thành thử phải đi quá trớn vào tận cửa giữa. Bỗng nghe sau lưng có tiếng khẽ động, chàng liền quay phát người lại bắt gặp một bóng trắng nhanh nhẹn giọt qua khỏi sảnh. Chàng không cần nghĩ ngợi gì nữa, dùng thần pháp cực nhanh đuổi theo. Trong chớp mắt, thấy bóng trắng khuất dạng sau một hòn giả sơn, chàng chưa kịp chấm đất, lập tức linh không phát chưởng. Một tiếng nổ rền trời, đỉnh giả sơn đã bị chưởng phong đánh vỡ tung, mất hết phần nữa. Chiếc bóng trắng lại nhanh nhẹn nhảy lên trên mái nhà. Châu Thanh thét lớn, người xuống ngay. Như một mũi tên, thân hình của chàng tung lên trên nóc, vượt đến trước mặt chiếc bóng trắng, thét to lên một tiếng. Phản chưởng đánh ra, bóng trắng bị chưởng phong quá mạnh đánh rơi trở lại. Đối phương bị rơi xuống đất, vừa đứng vững thì Châu Thanh đã rơi xuống ngay trước mặt tự bao giờ. Không sai, bóng trắng ấy chính là Nhất Thống Hội trưởng Võ Lâm Nhất Quân. Vì lắm sự xảy ra bất thần cho nên Nhất Thống Hội trưởng lính quýnh cả tay chân, không hề tỏ ra một phản ứng nào. Châu Thanh tay trái mắt bận xách chiếc đầu của Thông Thiên Giáo Chủ, nên tay mặt liền chìa ra thợp ngay vào trước ngực của đối phương. Nhất Thống Hội trưởng thấy tẩu thoát không được, ngụy kế cũng bị thất bại. Thành thử trong giờ phút khẩn bách đành đưa tay ra chống cự. Sau ba hồi qua lại, ông ta đã lại dồn vào thế thụ động, chỉ còn chống đỡ mà thôi. Châu Thanh ý đã quyết nên đơn chưởng công địch, thế tựa như là bài sơn đảo hải, khiến cho bọn môn hạ của Nhất Thống Hội được bố trí quanh điện giờ cũng đã đến nơi. Nhưng chỉ đành đưa mắt ra nhìn, không một kẻ nào dám xông vào dòng chưởng phong ấy cả. Thấm thoát chính hiệp đã trôi qua, Châu Thanh như nóng nảy, chàng quát lên một tiếng lớn, hãy đỡ chưởng của ta. Tiếp theo là một tiếng hự nặng nề. Nhất Thống Hội trưởng miệng trào máu tươi, người lão đảo muốn ngã. Bùng! Châu Thanh lại nhồi thêm một chưởng nữa, tức thì thân hình của Nhất Thống Hội trưởng như là con diều đứt dây, bay bổng lên cao cả trượng, đoạn rớt xuống nằm im không cửa quậy. Châu Thanh bước đến đạp một chân lên người của Nhất Thống Hội trưởng, còn tay mặt của chàng nhấc bổng thân kia của đối phương lên, mặt hầm hầm nói, Võ Lâm Nhất Quân, người có hối hận gì không? Nhất Thống Hội trưởng mặt tái như chàm, máu tươi nơi miệng không ngớt chảy ra, khó khăn lắm mới phát được ra mấy tiếng. Võ Lâm Nhất Quân này không ngờ là người lại vô địch. Châu Thanh đôi mắt sáng quắc hung quang nổi dậy, chàng trầm giọng nói, hùng tâm của ngươi không nhỏ đâu, tiếc rằng đã đi sai đường, vậy tự nhận số mạng cho xong, một đời tà ác gieo rắc tai ương. Nói dứt lời, tay chàng liền giơ hổng lên, tiếng rống thảm thương nổi dậy. Người của hội trưởng bị xé làm hai, máu me chảy ra lây láng. Một đời ngang dọc không ngờ giờ này đã bị kết liễu bằng một màn bi kịch. Châu Thanh thở dài một tiếng, đưa tay lên chùi những vết máu bị dính ở trên mặt. Đoạn dung chưởng chặt lấy chiếc đầu của ông ta, cặp chung với đầu của Thông Thiên Giáo Chủ, rồi tung mình nhảy ra ngoài cốc. Trên một khoảng đất rộng, mọi người đang đấu với nhau hăng say, bỗng thấy Châu Thanh hiên ngang bước vào như một con hổ dữ, xen vào giữa bầy dê. Chàng dung chưởng đến đâu, tiếng kêu rên phát lên đến đó, thay người ngã lăn ra như rạ, máu chảy ngập đến gót chân. Thiên thảm địa sầu, quỷ than thần khóc. Bỗng nhiên một giọng nói trong trẻo phát ra, tuy không lớn mấy nhưng khiến ai nấy thảy đều đinh tai nhức óc, ngừng tay. Tiếp theo một người đàn bà trung niên, mặt có vẻ u buồn, từ từ đi tới, trên tay ôm theo một chiếc hộp đen. Châu Thanh đưa ánh mắt nhìn về hướng ấy, không khỏi giật mình. Người đàn bà trung niên ấy chính là người đã từng cứu chàng ra khỏi nhất thống hội trước kia. Chỉ vì thấy tấm quyết tâm ở trên ngực của chàng, bà ta đi ngay trước mặt của chàng. Châu Thanh không hiểu gì cả, cứ đưa mắt lạnh lùng nhìn bà ta. Cũng trong lúc ấy, dự thủ thư sinh cũng dẫn tới, có trên 20 người già có, trẻ có, trai có, gái có, toàn là môn hạ của Quyết Cốc trước kia. Quỷ ảnh tử Tây Môn Liệt cũng vừa cùng với nhân tâm thánh khất chu phi đến nơi. Người đàn bà trung niên đi đến trước mặt của Châu Thanh còn độ chừng một trượng ngoài, thì bà dừng bước lại, giọng u sầu, nửa như gian sinh, nửa như là ra lệnh. Hài nhi cũng nên ngưng tài trong lúc này. Châu Thanh nghe nói giật mình ngơ ngác hỏi, tiền bối tôn quy, thất xảo thánh nữ. Châu Thanh lùi lại một bước, chàng đã có lúc hoài nghi, người đàn bà này thế nào cũng có liên quan đến Quyết Cốc, không ngờ chính lại là thất xảo thánh nữ, người mà đã khiến cho Quyết Cốc phải gây cơn sóng gió. Chàng xúc động vô cùng khẽ gọi, hàng sư thúc, hài tử, ta đã không còn là môn hạ của Quyết Cốc nữa rồi, nhưng vẫn vui lòng nhận lỗi xưng hô với cháu. Sư thúc có gì dạy bảo chăng? Mong cháu nên ngừng tay lại, không nên tạo thêm thần sát kiếp vào thân. Việc này, thất xảo thánh nữ ôn tồn nói, Võ Lâm Nhất Quân đã đền tội rồi, nên môn hạ của Nhất Thống Hội trong vòng nửa tháng nay đã chết đi phần nữa. Báo thù như thế cũng đã quá đủ rồi con ạ. Châu Thành đáng lẽ phải quét sạch Nhất Thống Hội, nhưng sau khi nghe qua, lòng giết chóc cũng đã nguôi đi phần nữa. Thất xảo thánh nữ lúc này lên tiếng nói tiếp, cháu có muốn ra nhà sau nói chuyện giây lát không? Xin tuân mạng. Hai người từ từ đi ra sau đại sảnh. Thất xảo thánh nữ mắt ứa lệ và nói, hài tử, chắc cháu có ý muốn biết rõ lai lịch của ta chứ? Dạ. Như vậy thì cháu nghe đây, ta đã từng thầm thương nhớ trộm cha cháu. Trong trường hợp ngẫu nhiên ta lấy được miếng quyết tâm mà cha cháu luôn đeo ở bên người. Nhưng không biết vì sao ta lại không trả lại cho chàng. Sự việc ấy bị tiên sư phát giác, ông ta giận dữ đuổi ta ra khỏi sư môn. Cha cháu cũng bị nghi ngờ một cách oan uổng là đang gian díu với ta. Cho nên cha cháu cũng tức bực thầm lặng mà rời khỏi Quyết Cốc. Các môn hạ của Quyết Cốc lúc bấy giờ cũng bị đuổi ra khỏi cốc cả. Châu Thanh khe khẽ gật đầu. Việc này chàng đã được Cam Tiểu Mai kể qua cho chàng nghe trước kia. Thất xảo thánh nữ liền lên tiếng nói tiếp. Sau này được tin cha cháu cùng mẹ cháu kết hôn, ta buồn bã vô cùng nên đành chịu ưng Võ Lâm Nhất Quân. Châu Thanh nghe nói tới đây, lòng không khỏi chấn động. Như vậy là chàng đã giết chết chồng của bà ta rồi sao? Thất xảo thánh nữ mắt trào lấy lệ, giọng thảm thương nói. Ta không yêu gì y, đó chẳng qua là một hành động cực chẳng đã. Ta với y trên danh nghĩa là phu thê, nhưng không ăn ở với nhau gì. À, vì sinh lý của y bị khiếm khuyết. Sau này ta biết y có ý định quân lâm thiên hạ, thành thử mới có vụ cướp giật hộp đen kỳ thư nơi bờ sông năm nọ. Bức chết mẹ của cháu một cách hoang uổng. Giờ đây y đã chết, đó là luật trời. Ta không có trách được cháu. Sư thúc à, hài nhi, làm người đừng nên tạo sát kiếp quá nhiều, khiến cho những người vô tội phải chết lây. Cháu nên hứa với ta là từ nay về sau bỏ đi tất cả những cừu quán. Còn ta sẽ phụ trách giải tán Nhất Thống Hội cùng hai phân đà. Phân đà? Dần Thiên Tà Viện cùng Đào Hoa Cung, Thiên Tà Hồng Cẩn, cả cha lẫn con cũng đã chết rồi. Đào Hoa Lão Lão cũng bị tồi mạng dưới tay của cháu. Còn lại môn hạ của họ đều là những kẻ bất hạnh. Cháu nên tha thứ cho họ đi. Châu Thanh ngẫm nghĩ giây lát rồi khẽ nói. Cháu xin nghe theo lời dạy của sư thúc. Được lắm, còn chiếc hộp đen này, cháu ưng thuận để cho ta giữ lấy chăng? Hay là việc này sư thúc cứ giữ lấy nó vậy? Cháu tin rằng tiên phụ nơi cửu tuyền có biết cũng chẳng đến đổi nào. Hài Nhi à, cảm ơn cháu, vậy giờ cháu có thể đi được rồi. Sư thúc, cháu thế nào đây? Thừa mạng của đại mẫu bảo cháu nên chỉnh đốn lại quyết cốc. Diệu thủ thư sinh có nói qua, ta không còn muốn về lại quyết cốc nữa đâu. Cháu cứ đi đi. Châu Thanh tỏ vẻ ngạc nhiên giây phút, đoạn cáo biệt ra đi. Diệu thủ thư sinh liền tiến đến, rồi thưa rằng: bẩm thiếu chủ, đệ tử bổn môn trước kia bị trục xuất và đệ tử tái truyền, cộng cả thải là 24 người, đã gọi họ đến đủ mặt rồi. Châu Thanh đưa mắt quét nhìn mọi người một lượt rồi nói: chúng ta về quyết cốc thôi. Không được. Vì sao? Quyết chánh trong cốc, nếu không có tấm quyết bài của bổn môn tùy thân thì không thể nào qua được. Việc này, bổn môn có mấy trăm quyết bài, trước kia các môn hạ bị trục xuất, lão cốc chủ đã thu lại hết cả rồi. Giờ chỉ đợi thiếu chủ sau khi vào cốc, rồi đem quyết bài ra, phát cho mỗi người một tấm. Được, giờ tạm đem mọi người đến địa linh cung nghỉ ngơi chờ ta đến. Xin tuân lệnh thiếu chủ. Diệu thủ thư sinh nghiêng mình thi lễ rồi rút lui ra, đem mọi người xuống núi. Châu Thành bước đến trước mặt của Nhân Tâm Thánh Khất, cung kính chào nói: tiền bối đợi chờ đã lâu. Nhân Tâm Thánh Khất xúc động nói: hiền điệt, sự việc trước kia đều do hiểu lầm. Châu Thanh cười an ủi: tiền bối, đó cũng là do nhiều phận lỗi ở giảng bối vậy. Tiếp theo Châu Thanh bèn đem mọi việc, từ cái chết của Bái Dương Tiên Châu Công Trạch đến khi giết bọn Bác Yêu, đồng thời thân thế của chàng nhất nhất đều nói rõ, sau cùng đến việc sửa họ. Nhân Tâm Thánh Khất vừa nghe vừa gật đầu. Lão ăn mày đã thuật lại việc cho các bạn hữu của dưỡng phụ cháu biết rồi, đồng thời cũng mừng cho cháu đại cừu đã báo được. Đa tạ tiền bối. Nếu không còn việc gì nữa, lão ăn mày này xin cáo từ thôi. Xin tiền bối cứ tự tiện, lúc nào rảnh giảng bối sẽ đến bái viếng chư vị tiền bối. Được lắm, sau này gặp nhau. Nói dứt lời, ông ta liền từ từ xuống cốc. Châu Thanh liền đến bên nghịch lữ quái khách, mọi người đem mọi chuyện nói lại với Thất Xảo Thánh Nữ, rồi kể lại cho họ nghe. Đoạn quay sang địa linh phu nhân nói: lục sư tỷ, các vị sư huynh giờ tạm thời về địa linh cung chờ đợi, còn diệu thủ thư sinh mọi người cũng đồng đến đó. Đệ sẽ gấp rút đến quyết cốc để thuật lại cho đại mẫu am tượng, rồi lấy quyết bài đến đây cho chư vị. Được lắm. Sư đệ, khi em về quyết cốc ra rồi, chúng ta cùng đến bờ sông đặng tế bái linh mộ của sư phụ mẫu. Châu Thanh ứa nước mắt gật đầu, quay sang Dịch Tú Vân gọi: Vân muội, chúng ta đi. Dịch Tú Vân thoạt đầu sững sờ, sau liền nhớ ra mỉm cười gật đầu. Quỷ Ảnh Tử cùng Diệu Thủ thư sinh mọi người tháp tùng với cao thủ của địa linh cung trở về cung chờ đợi. Châu Thanh cùng Dịch Tú Vân liền tung mình hướng về phía quyết cốc đi tới. Một buổi chiều kia, hai bóng người song song đến bên ngoài quyết cốc, họ chính là Châu Thanh cùng Dịch Tú Vân. Châu Thanh dùng tay đẩy mô đá bí mật ra, rồi dắt lấy tay của Dân đi vào cốc nội. Cảnh vật trong quyết cốc khiến cho Dân là người đầu tiên đã kinh sợ vô ngần. Đi hết con đường hầm đến nơi hồ máu, bỗng thấy một người áo trắng như hồn ma từ từ lướt ra. Hài tử, con đã về rồi. Châu Thanh vội quỳ, Dân cũng quỳ xuống kính cẩn. Mẫu thân, con đã làm xong lời ủy thác của mẹ. Quyết cốc chủ nhân nhìn Dân hỏi: nàng này là ai? À, Mai Nhi đã từng nói qua cho mẹ nghe, vậy đứng dậy đi, kể qua mọi việc cho mẹ nghe nào. Châu Thanh cùng Tú Dân từ từ đứng lên. Quyết cốc chủ nhân nhìn về phía nàng từ đầu đến cuối một lượt, đoạn vui vẻ nói: ừ, con ngoan, dâu hiền. Tú Dân nghe khen thẹn thùng, cúi đầu mân mê chéo áo. Tiếp đến Châu Thanh liền đem việc báo cừu ra sao, sự hiểu lầm giữa chàng và Dịch Tú Vân ra sao, cùng tình cảnh của Quỳnh Tiểu Phương thế nào, nhất nhất đều kể rõ cho quyết cốc chủ nhân nghe. Sau cùng chàng mở chiếc bọc giải để bày ra hai cái thủ cấp của Thông Thiên Giáo Chủ và Võ Lâm Nhất Quân. Quyết Cốc chủ nhân nhìn Châu Thanh, giọng của bà trầm thấp nói: "Hài nhi, con đã báo thù xong. Cha mẹ con sẽ ngậm cười nơi chính suối." Châu Thanh xúc động ứa lại nói: "Nhưng dù sao song thân cũng đã khuất." Quyết Cốc chủ nhân trịnh trọng nói: "Việc đã qua rồi, ta nên để nó chìm sâu vào dĩ vãng. Giờ con phải đến ngài Thủy Phủ Động Thiên rước Quỳnh Tiểu Phương, đồng thời triệu tập tất cả cựu môn hạ của Quyết Cốc về đây. Mẹ định rằm tháng 8 này sẽ làm lễ nhậm chức và cử hành hôn lễ cho con một lượt. Việc ấy con thấy chưa mấy cần." "Thành nhi, mười mấy năm trời mẹ chỉ hy vọng có ngày hôm nay. Vì vậy mà mẹ mới ráng sống và kéo dài đời sống vô vị. Thoạt đầu mẹ đã trút cả hy vọng ấy vào anh Cam Giang của con. Không ngờ nó lại chết và còn thay thế làm tròn sứ mệnh. Đến nay mẹ không còn một lý do gì chờ đợi thêm nữa." Châu Thanh cảm động thành kính nhìn Quyết Cốc chủ nhân: "Tuy con không phải là con đẻ của mẹ, nhưng con luôn yêu kính mẹ như mẹ ruột. Và con xin làm vừa lòng mẹ." Quyết Cốc chủ nhân hiền từ nói: "Con ngoan, như vậy mẹ đã mãn nguyện lắm rồi." Bỗng Châu Thanh lúc này sực nhớ ra điều gì lên tiếng hỏi: "Còn Mai tỷ đâu hả mẹ?" Gương mặt trắng nhợt như xương lạnh của Quyết Cốc chủ nhân tưởng như không biết cảm xúc là gì, đã có dịp kích động. Giọng của bà u buồn qua tiếng than thở: Nó lại ra đi rồi." Châu Thanh nhẩm dậy hỏi dồn: "Mai tỷ đã ra đi, nhưng tỷ ấy đi đâu và đi bao giờ?" "Nó đoán rằng con sắp trở về nên nó đi cách đây 3 hôm rồi." "Chị ấy đi đâu vậy?" "Mẹ có hỏi nó nhưng nó đáp là vô định, và chính nó cũng không biết đi đâu." Dần trán của Châu Thanh nhăn lại biểu lộ đầy sự lo lắng. "Không thể để cho Mai tỷ đi như vậy được. Con phải đi tìm chị ấy." Bình tĩnh hơn, Quyết Cốc chủ nhân lên tiếng khuyên rằng: "Chỉ vô ít thôi. Trước khi nó đi, nó có căn dặn." "Căn dặn? Chị ấy căn dặn những gì?" "Nó bảo đừng ai đi thăm nó. Và nó hứa sẽ thăm sau lễ cưới và lễ nhậm chức của con." Châu Thanh thờ người ra rồi lẩm bẩm: "Nàng lúc nào cũng hy sinh và lo cho hạnh phúc của ta hơn." Tối hôm ấy Châu Thanh thao thức mãi không sao ngủ được. Bao nhiêu hình ảnh của Tiểu Mai cứ chập chờn ẩn hiện trong tâm trí. Sáng sớm hôm sau, chàng vào giả từ Quyết Cốc chủ nhân và được người trao cho một hộp kim bài và căn dặn: "Này, đã đầu tháng 7, còn 1 tháng rưỡi nữa, con hãy về trước rằm trung thu. Mọi việc trong Quyết Cốc ngoài các cựu thuộc hạ ra, con chớ thấu lộ cho giang hồ biết làm gì." Châu Thanh cung kính gật đầu: "Con xin vâng lời mẹ dạy." Rồi chàng trở về phòng mang hành lý ra đi. Tú Vân tiễn đưa chàng ra đến cửa động, song mãi quyến luyến không muốn rời nhau. Châu Thanh nhìn nàng và bảo: "Thôi, vâng hãy vào đi. Hãy ăn ở có hiếu với mẹ nha." Dân ngoan ngoãn gật đầu. Thanh cầm lấy tay của nàng và nói: "Tuy người là mẹ lớn của anh, song hiện anh bơ vơ trên cõi đời không còn một người thân yêu, nên anh vẫn xem người như mẹ ruột." Dân nghiêng đầu gần Thanh hơn thỏ thẻ: "Anh đừng lo. Từ nay em sẽ đặt em vào địa vị của một đứa con dâu thảo, vợ hiền. Giả lại chúng mình cùng một hoàn cảnh, cần phải thương yêu nhau hơn anh nhé." Châu Thanh cảm động nắm chặt bàn tay của Dịch Tú Vân. Bỗng Vân ngẩng đầu lên và nói: "Anh nhớ đến Thủy Phủ Động Thiên gặp Quỳnh Tiểu Phương." "Vân, anh nhớ. Và bảo với nàng là em sẽ yêu thương nàng như em ruột." Thanh nhìn Vân khen ngợi: "Em cao thượng lắm, sợ rồi anh không xứng." "Anh chớ nói như vậy. Chúng ta từng hiểu lầm và ích kỷ vì yêu. Giờ chúng ta phải sáng suốt để chuộc lại chứ." Thanh siết chặt bàn tay của Vân hơn tí nữa và nhìn thẳng vào mắt của nàng. Vân bẽn lẽn cúi đầu tránh ánh mắt sáng rực của người yêu. Nàng mỉm cười rạo rực. Xong bỗng nàng cảm thấy bàn tay của Thanh buông lỏng ra và rời khỏi bàn tay của nàng. Dần ngẩng lên thấy Thanh đã rời khỏi cửa động, nàng không khỏi bàng hoàng và luyến tiếc. Tối hôm ấy đúng ngày rằm tháng 8 tiết trung thu, dần trăng tròn chênh chết vừa văng ngang cửa động thì trong huyết cốc đã rộn rịp hẳn lên. Đã 20 năm huyết cốc mãi im lìm chìm lặng trong cảnh u linh, nay bỗng dưng lại rực rỡ với ánh đèn đuốc cùng những dải bàn tiệc rượu linh đình. Đấy là lễ nhậm chức cùng hôn lễ của tân cốc chủ Cam Châu Thanh. Tất cả thuộc hạ cùng đệ tử của Ngọc Diện Vô Địch Cam Tổ Niên trước kia đều có mặt đầy đủ. Song người ta không thấy một gương mặt nào của nhân vật võ lâm ở bên ngoài. Mọi người đều rối rít vui mừng ngày sum họp, duy chỉ có Châu Thanh mãi không thoát khỏi một nỗi buồn man mác. Và từ khi trở về quyết cốc, chàng vẫn thường tự hỏi liệu Tiểu Mai có trở về đúng như lời nói hay không. Song mãi đến giờ vẫn không thấy tâm dạng của nàng đâu. Tú Vân và Tiểu Phương đang ở trong phòng, riêng với Địa Linh phu nhân cả hai cùng ráo rực hồi hộp. Cái tâm trạng băn khoăn của những nàng dâu sắp bước chân về nhà chồng, bỗng Tú Vân thở ra lẩm bẩm: chẳng hiểu Tiểu Mai có về không hả? Nhưng cùng một tâm sự, Phương hiểu ra ngay và nói: mong rằng chị ấy sẽ trở về, nếu không anh Châu Thanh sẽ ân hận và không bao giờ yên vui. Dịch Tú Vân khẽ gật đầu. Nàng công nhận lời nói của Phương rất đúng. Dân không bao giờ ghen với Mai, nhất là khi biết Mai là chị cùng cha khác mẹ với Thanh. Song mỗi lần thấy Thanh đâm chiêu, dân không giấu được một nỗi buồn thoáng qua ánh mắt. Khi Nhược Mai, Nhược Lan dìu hai nàng ra ngoài đại thính thì mọi người đều hướng cả về nhìn. Châu Thanh nhìn hai nàng, chàng nảy ra một ý nghĩ so sánh. Dân rực rỡ mà nghiêm trang lộng lẫy, song dịu hiền, ở nàng có cái gì đó cao quý và đáng trọng. Trái lại Phương thì hồn nhiên và thùy mị hơn. Dù sắp là thiếu phụ, song nàng vẫn không thoát được sự ngây thơ trong trắng của một cô gái ở tuổi xuân thì. Bỗng chàng nghĩ đến Mai, để rồi thở dài buồn khẽ. Tội nghiệp, chẳng biết bây giờ chị ấy ở phương trời nào. Buổi lễ bắt đầu bằng những câu chuyện nhỏ của quyết cốc chủ nhân và trao bảo kiếm chấp chưởng cho tân cốc chủ Cam Châu Thanh. Sau những tiếng tung hô reo hò, Châu Thanh từ từ đứng dậy, chàng cất giọng dõng dạc nói: đã 20 năm, quyết cốc bạc tiếng trên giang hồ, bởi vì mẫu thân tôi gặp phải chuyện buồn muốn ẩn giật, không buồn chen lo vào chuyện của thế tục. Nay vì tuổi già sức yếu, người truyền giao trọng trách chấp chưởng quyết cốc cho tôi. Để xứng đáng với lòng tin của người, kể từ nay ta sẽ mang hết tâm lực của ta ra chấn chỉnh lại uy danh của quyết cốc, để làm rạng rỡ cho bổn môn và hành hiệp giúp đời. Lẽ tất nhiên trong trọng trách ấy, ta rất nhờ ở sự giúp đỡ của quý vị. Tiếng hoan hô reo hò nổi dậy, mọi người hớn hở cụng ly chúc mừng tân cốc chủ. Và sau đó hôn lễ giữa Châu Thanh, Dịch Tú Vân và Quỳnh Tiểu Phương được cử hành trọng thể. Mãi đến canh năm tiệc rượu sắp tàn, mọi người trông đợi xong vẫn không thấy Cam Tiểu Mai xuất hiện. Châu Thanh là người nóng lòng hơn cả, chàng không thể đợi thêm, liền hỏi quyết cốc chủ nhân: sao mãi đến bây giờ không thấy Mai tỷ trở về vậy mẹ? Cô dâu tiếng thở dài. Quyết cốc chủ nhân chưa kịp trả lời thì diệu thủ thư sinh Bùi Trang nãy giờ vẫn ngồi lầm lì bên cạnh đáp thế: nữ thiếu chủ sẽ không bao giờ trở về nữa. Châu Thanh quay phắt sang họ Bùi và hỏi: chị ấy không về mà sao ngươi biết được? Vẫn vẻ mặt lầm lì, Bùi Trang chậm rãi nói: thuộc hạ đã gặp nàng. Gặp nàng? Ở đâu? Bao giờ? Tối hôm qua trên đường về quyết cốc. Trên đường về quyết cốc? Thưa đúng, nhưng nàng không vào cốc mà lại ra đi. Châu Thanh lại hỏi nhanh: lại ra đi, nàng có căn dặn gì không? Bùi Trang móc ở trong áo ra một phong thư và hai tay cung kính trao cho Châu Thanh và nói: nàng bảo trao tận tay phong thư này cho cốc chủ và gửi lời xin tội cùng chủ mẫu. Châu Thanh vội tiếp lấy phong thư và dở ra xem. Nét chữ uyển chuyển quen thuộc thỏ nào, nhưng không được ngay ngắn và hoa mỹ, chứng tỏ khi viết bức thư này Mai xúc động thật nhiều. Châu Thanh đọc kỹ từng chữ một và mường tượng như đang nghe lời thề thỏ thẻ của nàng ở bên tai. Thanh đệ, đúng với lời hứa, chị trở về lấy tư cách của người chị về mừng ngày hôn lễ của các em. Nhưng chẳng hiểu sao trên đường về Quyết Cốc, lòng chị mãi thấy áy náy không yên và chị thường tự nhủ. Liệu chị có đủ can đảm để chịu đựng không? Hay chị lại nông nổi để rồi gây thêm những cuộc đổ vỡ đau lòng? Có lẽ em cũng hiểu tình cảm của chị quá nhu nhược. Khi em đọc bức thư này thì chị đã đi xa rồi. Chị sẽ tìm đến một nơi xa xôi u tịch để chôn vùi kiếp sống thừa. Nhưng em đừng bao giờ thốt ra hai tiếng tội nghiệp. Sở dĩ chị không về Quyết Cốc là chị mãi trốn tránh một thực tế và tham lam để duy trì mộng tưởng. Giấy ngắn, tâm sự chị viết đã dài. Chị xin dừng bút ở nơi đây, chúc các em được nhiều hạnh phúc. Nếu em còn nghĩ đến chị, thì em nên thay chị phụng thờ mẫu thân. Chị của em, Tiểu Mai. Xem xong bức thư, Châu Thanh mãi thừ người ra đó. Chàng quên rằng xung quanh chàng mọi người đang theo dõi từng cử chỉ một. Hiện giờ chị ở đâu? Chị có biết không? Nghe Vân hỏi, Thanh như sực tỉnh. Chàng trao bức thư cho nàng xem và ngồi chờ đợi. Xem xong bức thư suy nghĩ giây lát rồi Vân trịnh trọng bảo. Anh nên đi tìm chị ấy. Tìm chị ấy? Với tư cách gì? Tư cách một vị cốc chủ, một người em. Có ích gì chứ? Ít lắm chứ. Anh sẽ khuyên chị ấy trở về, hoặc ít ra anh cũng lo chị ấy một nơi sống yên thân. Thanh trầm tư giây lâu rồi nói, anh có trách nhiệm phải giúp nàng tìm lại nguồn sống mới. Chiều hôm sau, buổi chiều ảm đạm lại mưa. Cảnh vật chìm đắm trong u tịch và bình lặng. Bỗng từ trong cửa cốc, ba con tuấn mã tiến ra trên lưng của ba bóng người, hai trai và một gái. Họ buông thõng cương cho con ngựa chạy rất chậm. Chàng trai đi giữa, hai cô gái kề sát hai bên và hơi thụt về phía sau. Trên nét mặt mỗi người đều thoáng đượm vẻ buồn. Đi được một đổi xa tới đỉnh một ngọn đồi nhỏ, bỗng chàng trai gò cương quay lại. Dân muội, Phương muội, đến đây đủ rồi, hai em nên về. Dân nhìn chàng triều mến nói, anh đi xong, việc làm sớm rồi, chúng em ở nhà trông chờ anh từng phút từng giây. Thanh nhìn Dân rồi lại nhìn Phương, đôi môi của Phương mấp máy định nói gì xong lại thôi. Thanh thúc nhẹ vào hông ngựa rồi tiến tới. Qua một khoảng thung lũng, lên một đỉnh đồi, Thanh quay nhìn lại, thấy mơ hồ, hai chiếc bóng hình Dân và Phương vẫn đứng nơi đấy cùng đưa tay lên vẫy. Ngồi trên lưng ngựa, Thanh thả mắt nhìn xa xôi, gió ngựa vẫn nhịp đều, song lòng của chàng không định hướng. Chàng tự hỏi, ta đi đâu bây giờ? Đất giang hồ rộng lớn, ta biết tìm Tiểu Mai ở đâu? Rồi chàng sực nhớ. Nghĩ vậy chàng cho ngựa thẳng về đất Tứ Xuyên. Hai hôm sau chàng đã đến tổng đàn của cái bang. Nơi đây là một tòa nhà cũ kỹ, song trông rất đồ sộ, nằm bệ vệ trên khoảng đất rộng ngót 10 mẫu, cách thành đô độ chừng 10 dặm. Bên trong không thấy có một bóng người canh gác, song ở ngoài cửa có ba bốn gã ăn xin ngồi la lết như đang hành khất vậy. Châu Thanh vừa bước đến cổng thì nghe có giọng khàn khàn của một cụ già ăn xin nói, thưa thầy cậu, cho xin nắm gạo đỡ lòng. Châu Thanh dừng lại, móc ở trong túi ra một đỉnh bạc, bỏ vào cái ô đồng của lão ăn xin. Chàng định tiếp tục bước vào thì lão ăn mày lại cất tiếng, công tử thật rộng rãi, vậy có cần lão phu trả ơn? Châu Thanh lắc đầu, không cần đâu, xong tôi có một việc muốn hỏi. Việc gì xin cứ hỏi xem. Chẳng hai bang chủ nhân tâm thánh khất Chu Phi đã về tổng đàn chưa? Lão ăn xin mở lớn hai mắt nhìn Châu Thanh như dò xét. Công tử hỏi người có việc gì? Ta có tí việc muốn nhờ. Nhưng công tử có đủ tư cách không? Tư cách gì? Võ công đó. Võ công? Ừ. Châu Thanh gật đầu. Đủ. Tiếng cười rỗng rãng như chuông đồng ngân vang rồi bất thần. Hai tay lão nâng cái ô đồng lên, và hất mạnh một tiếng dèo phát ra. Đỉnh bạc của Châu Thanh vừa bỏ vào ô đầu như là một viên đạn bay vụt về phía chàng. Chẳng hiểu vô tình hay cố ý mà Châu Thanh vẫn đứng yên không buồn nhúc nhích. Song cũng lạ, đỉnh bạc bay đến cách người của chàng còn độ hai gang thì bỗng như có một vật gì đó vô hình giữ chặt lại. Châu Thanh vừa cười, cùng ngón tay giữa búng khẽ vào hư không một cái. Xem chừng ta trả đỉnh bạc lại đây. Lão Hành Khất đang ngơ người kinh ngạc, đột nhiên nghe một luồng kình lực uy mãnh bắn tới. Lão vội chìa cái ô đồng ra hứng, đỉnh bạc lọt vào miệng ô phát ra tiếng rỗn rãng. Tưởng lão bị chấn lùi ra sao, nhưng không. Chỉ thấy thân hình của lão xoay tròn như một cái chong chóng, mãi một hồi lâu mới lấy lại thế kềm vững lại được. Sắc mặt của lão nhợt nhạt hớt hải, đứng nhìn trân trân vào Châu Thanh như đang nhìn một con quái vật ở trước mắt. Châu Thanh khẽ nhếch mép cười. Các hạ là đệ tử bậc mấy của cái bang vậy? Bậc hai, bãi túi. Vậy cái bang cần chấn chỉnh lại môn phái mới được. Đoạn chàng ung dung cất bước, bọn đệ tử cái bang đứng im như trời trồng, không một ai dám chạy theo ngăn hỏi. Bên trong ngôi nhà trang trí toàn đồ đạc quý giá và trang nghiêm, Châu Thanh vừa đi vừa ngắm mọi vật chung quanh, chàng cảm thấy thích thú thầm nghĩ. Không ngờ bọn ăn mày lại giàu sụ đến như vậy, chẳng khác nào một dinh thự của quan tổng đốc. Vừa lúc ấy thì chàng nghe có tiếng lộp bộp như tiếng giày sắt nện trên nền gạch đá xanh. Tiếp theo chàng thấy một lão già ăn mặc rách rưới, lưng khòm, mặt hướng xuống, đầu đưa ra trước, tay chống gậy tre, từ trong lơm khơm đi ra. Châu Thanh cười thầm ở trong bụng. Tiếng gậy tre mà chống ở trên nền đá nghe vang rền như vậy, kể cũng khá lắm, để xem lão ta giở trò gì đây. Quả thật lão già đi thẳng về phía chàng, khi hai bên còn cách độ một trượng thì bỗng vừa mạnh vừa nhanh. Lão già lao thẳng đầu vào bụng của chàng, thấy lão ấy nặng trên nghìn cân, một luồng kình phong phát ra nhanh như bão táp, dữ như là sóng dồ, tưởng sẽ hút ngã đối phương. Không để cái đầu rối bù của lão chưa đụng vào bụng của Châu Thanh, đã cảm thấy như da chạm vào một vật gì đó mềm nhũn như bao bông, song giữ lại chắc nịch không sao rút ra được. Đến khi hiểu ra mình đã bị lọt vào lớp khí trắng nhu công của đối phương thì đã trễ. Lâm vào cảnh dở khóc dở cười, lão không còn nhúc nhích gì được nữa, song cất tiếng hỏi. Chẳng ai các hạ cao nhân phương nào? Châu Thanh không đáp mà cất tiếng cười giòn. Lão này thật kỳ, đường rộng thênh thang sao không đi, lại cắt cớ lũi vào bụng của ta như vậy, giang ra. Và chàng thở vào một cái, lập tức thân hình lão Hành Khất bị đẩy lùi một trượng té ngồi trên mặt đất. Châu Thanh lại định cất bước thì bỗng nghe một tràng cười dài, tiếng cười rền vang, tiếp theo là giọng sang sảng. Đệ tử cái bang mà dám choảng chơi với Quyết Cốc chủ nhân thật là buồn cười. Châu Thanh nghe tiếng nói vui mừng kêu lên. Nhân tâm Thánh Khất Chu tiền bối. Đúng vậy, người vừa cười nói chính là cái bang bang chủ Nhân Tâm Thánh Khất Chu Phi. Họ Chu từ nội đường bước ra, tươi cười và hỏi. Tràm Cốc chủ quá bước đến đây chẳng hài có việc gì chỉ bảo chăng? Châu Thanh cười đáp. Bang chủ chớ khách sáo, tại hạ đến đây định nhờ quý bang một việc. Việc gì? Nếu làm được, bổn bang không bao giờ từ chối. Việc thì không khó, nhưng chỉ sợ làm phiền. Cốc chủ cứ nói xem, tại hạ định nhờ quý bang đi tìm hộ một người. Tưởng gì chứ chuyện săn tinh hay tìm người thì là sở trường của bổn bang đó, song cốc chủ định tìm ai? Quyết Cốc nữ thiếu chủ, Quyết nữ Cam Tiểu Mai, chính nàng. Tưởng ai chứ Cam nữ hiệp danh vang bốn bể, mỗi hành động của nàng đều được đệ tử cái bang báo cáo về tổng đàn. Đoạn ông ta quay vào trong gọi lớn. Trường tổng quản đâu, đem sổ ký sự tháng trước về Cam nữ hiệp ra đọc cho Quyết Cốc chủ nghe coi. Châu Thanh và Chu Phi vừa ngồi vào ghế thì đã thấy cái bàn tổng quản họ Trương tay cầm một tập giấy mỏng từ trong bước ra, đến trước mặt có hai người dở trang đầu tiên ra đọc. Trung tuần tháng 7, Quyết nữ Cam Tiểu Mai đường thần độc mã từ Tô Châu thẳng ra quan ngoại, lấy thủ cấp của Nhất Chỉ Phì Mà Tây Môn Cẩm. Châu Thanh kinh ngạc, sao có chuyện lạ vậy? Theo tại hạ rõ thì giữa chị ấy với Tây Môn Cẩm không có thù oán gì kia mà. Mà rồi sao? Chị ấy có lấy thủ cấp của Tây Môn Cẩm được không? Chu Phi cười nói, cốc chủ chớ có nóng, hãy nghe hết phần chi tiết đã. Tổng quản họ Trường lại vỡ sang trang thứ hai và đọc tiếp. Trận đấu công khai trước mặt đông đủ nhân vật hát bạch lưỡng đạo trong võ lâm hoàng ngoại. Rồi sao nữa? Vài tên ma đầu xứ hoàng ngoại muốn trợ giúp cho Nhất Chỉ Phi Ma, song vì khiếp sợ thế lực của Quyết Cốc, nhất là Châu Thanh, người yêu của Cam Nữ Hiệp. Chị nói bậy, ta là bào đệ của chị Mai đó. Chu Phi đỡ lời nói. Có lẽ lúc ấy rất ít người biết Cam Nữ Hiệp và Cốc Chủ là hai tỷ đệ cùng cha khác mẹ. Rồi quay sang Trương Tổng Quản nói, người đọc tiếp đi. Cuộc đấu rất cam go ác liệt, song Quang Minh và Công Bằng, hai người cầm cự suốt một ngày. Sau cùng Cam Nữ Hiệp nhờ chiêu nát thể, hà được đối thủ và chặt lấy thủ cấp. Châu Thanh thở phào một hơi nhẹ nhõm, xong vẫn thắc mắc hỏi. Ta vẫn chưa hiểu gì cả, tại sao lại có chuyện xảy ra như vậy? Trương Tổng Quản lật sang trang thứ ba. Ở đây có ghi rõ nguyên do. Trước đây 10 năm, Tây Môn Cẩm yêu si mê nữ hiệp Lam Ngọc Hoàng. Xong qua một thời gian đeo đuổi, Lam nữ hiệp vẫn lạnh nhạt trước tình yêu cuồng nhiệt của y. Châu Thanh thở ra nói, không ngờ trên đời lại có một người sắt đá như vậy. Châu Phi lúc này lên tiếng cãi lại. Cốc chủ không rõ thôi, chứ thật ra Lam Ngọc Hoàng là một cô gái rất chung tình. Chung tình, nhưng dù sao cũng không nên quá lạnh nhạt với người đã yêu mình. Vì trước khi gặp Tây Môn Cảnh, nàng đã trót yêu một người. Bàn chủ định chỉ. Ngọc Diện vô địch cam tổ niên. Châu Thanh trầm tư im lặng. Giọng đều đều, Trương Tổng Quản lại đọc tiếp. Sau khi bị Lam Ngọc Hoàng cự tuyệt lời cầu hôn, Tây Môn Cẩm gian sinh được sống bên nàng, dù phải làm tôi đòi. Lam Ngọc Hoàng nhận lời, song với điều kiện là Tây Môn Cẩm phải vận động đưa nàng lên làm quan ngoại minh chủ. Y làm hộ pháp, chỉ biết phải nghe lệnh chứ không được chen vào việc riêng của nàng. Châu Thanh hơi bất bình nói, tham vọng và tàn nhẫn. Châu Phi cười bí mật, nhưng Tây Môn Cẩm nào phải vừa gì. Lúc ấy tổng quản họ Trường đã vỡ đến trang chót của tập ký sự. Tình trạng ấy kéo dài được 6 năm, trong một chuyến vào Trung Nguyên không biết giữa hai người có việc gì xích mích xảy ra mà Lam Ngọc Hoàng đuổi Tây Môn Cẩm trở về quan ngoại một mình. Quốc ức và bất mãn, Tây Môn Cẩm giở thủ đoạn dùng thuốc mê để cưỡng đoạt trinh tiết của Lam Ngọc Hoàng. Châu Thành đứng phát dậy, thật là đáng chết. Châu Phi vẫn thản nhiên nói, ai thì Cam Nữ Hiệp đã trừng phạt y rồi đó. Châu Thanh lại ngồi xuống, nếu vậy Tiểu Mai đã trả thù giùm cho Lam Nữ Hiệp, có lẽ như vậy. Nhưng còn Lam Ngọc Hoàng đâu, sao người không tự trả thù? Châu Phi bóp trán suy nghĩ dây lâu rồi đáp, có thể Lam Ngọc Hoàng bị trọng thương hay tàn tật gì đó, hoặc có thể người chết hay đi tu cũng không chừng. Chết? Giả thuyết này không đúng lắm, vì nếu đã chết thì Cam Nữ Hiệp không bao giờ mang thủ cấp của kẻ thù về. Có lẽ người đang bị tàn phế hay đi tu thì đúng hơn. Châu Thanh trầm tư giây lâu rồi nói, dù có gì đi chăng nữa, tại hạ cũng phải tìm đến Tô Châu một bận. Châu Phi gật đầu và tán đồng. Cốc chủ cứ an tâm đến Tô Châu đợi ở đó. Đệ tử của cái bàn rải rác khắp trong thiên hạ, từ kinh thành cho đến thôn giả, từ thâm sơn cho đến cùng cốc, đầu đầu cũng có đệ tử cái bàn len lỏi vào. Ta sẽ ra lệnh cho họ thăm dò khắp tỉnh Tô Châu. Nếu có tin tức gì, chúng sẽ đến cho cốc chủ biết. Vì nóng lòng tìm gặp Cam Tiểu Mai và Châu Thanh đã đứng dậy. Đa tạ ban chủ có lòng giúp đỡ, giờ tại hạ xin cáo lui. Biết không thể cầm chàng ở lại được. Chu Phi gật đầu. Cũng được. Khi nào xong việc xin mời cốc chủ ghé lại tệ bang được tiếp đãi dài hôm. Từ giả nhân tâm thánh khất Chu Phi rời khỏi tổng đàn Cái Bang, Châu Thanh chuyển hướng đông nam tiến thẳng về phía Tô Châu. Dọc đường chàng ghé qua nhiều thị trấn nhỏ để thăm dò tin tức về Cam Tiểu Mai, song tuyệt nhiên không một ai hay biết gì về tung tích của nàng. Một tháng sau chàng mới đặt bước vào thành Tô Châu. Theo lời Cái Bang ban chủ, chàng định sẽ ở lại đó một thời gian chờ tin của bọn đệ tử Cái Bang. Tô Châu là một thị trấn lớn của Trung Nguyên. Nơi đây không những ghi nhiều di tích lịch sử mà còn nổi danh về những danh lam thắng cảnh, nên hàng năm du khách khắp nơi tấp nập kéo về đây. Châu Thanh vào một lữ điếm lớn, thuê một căn phòng ở trên lầu. Vì hành trình đã mệt mỏi, chàng vừa đặt lưng xuống giường thì đã thiếp đi lúc nào không hay. Mãi đến chiều chàng mới thức dậy. Tắm rửa xong rồi ngồi ở trên lầu dùng cơm. Chàng chọn ngồi ở chiếc bàn hướng ra ngoài đường phố và kêu rượu thịt lên ăn. Hai mắt của chàng luôn luôn nhìn ra ngoài như mãi lo tìm kiếm một ai. Biết đâu trong đám người qua lại đó ta sẽ tìm ra chị Mai hay ít nữa là người quen nào khác. Biết rõ hy vọng ấy quá là mong manh, song chàng như có linh cảm rằng mình sẽ sắp tìm gặp lại chị Mai vậy. Đang trầm tư suy nghĩ thì bỗng mắt của chàng sáng lên và chăm chú theo dõi gã hành khất vừa từ ở bên ngoài bước vào. Nên biết hào khách là một lữ điếm sang giàu bậc nhất ở Tô Châu. Thấy gã hành khất ăn mặc rách rưới xông vào, không một ai ngăn chặn, thì đủ biết thế lực của Cái Bang nơi đây không nhỏ. Gã hành khất không buồn ngẩn mặt, liếc nhìn một ai, cứ lầm lũi đi thẳng vào. Khi đến cạnh bên chiếc bàn của Châu Thanh ngồi, thì bỗng nhiên dừng lại. Châu Thanh thầm đoán, có lẽ gã là đệ tử của Cái Bang đến báo cho chàng hay tin tức của Cam Tiểu Mai, nên ngước lên hỏi, huynh đệ tìm ta? Gã hành khất không đáp vội mà hỏi lại, tại hạ ngồi chung bàn có được không? Được, xin cứ tự nhiên. Gã hành khất lại chỉ vào bầu rượu trên bàn, tại hạ dùng một chung được chứ? Châu Thanh gật đầu vui vẻ, được, được, xin mời. Chàng định gọi tiểu điếm nhị mang thêm một cái ly nữa thì gã hành khất đã khoát tay, không cần, tại hạ có thói quen nút rượu bằng bầu. Châu Thanh hơi cau mày nghĩ bụng, bọn Cái Bàn lúc nào cũng càng dở, mình đang nóng lòng, có tin gì sao không nói toạc ra, mà còn đùa giỡn, rủi gã này say mềm thì sẽ phiền cho mình lắm. Tuy bụng nghĩ như vậy, song chàng vẫn tỏ ra vui vẻ và cười nói, nói vậy chắc tửu lượng của bạn cừ lắm ha, vậy còn khách sáo những gì? Gã hành khất nhướng mắt nhìn Châu Thanh rồi cất tiếng cười lớn. Các hạ vui tính lắm, song nhìn thần sắc của các hạ hình như đang mong tìm kiếm một người. Châu Thanh khẽ gật đầu, đúng vậy, đã hơn một tháng nay tại hạ lang thang giang hồ cốt mong tìm gặp người chị. Gã hành khất cất tiếng cười lớn nói, chỉ có vậy thôi, cần gì phải buồn, người chưa chết thì trước sau gì lại không gặp nhau mà lo. Đoạn gã nâng bầu rượu lên nút nghe ừng ực một hơi, đến khi bầu rượu vừa cạn thì đầu của gã cũng lắc lư gật gù đọc được ba câu sư nữ tự, rồi gục đầu xuống bàn sai chí tử. Châu Thanh vẫn thắc mắc chẳng hiểu. Trước khi sai, gã gắng gượng đọc lên ba chữ sư nữ tự là nghĩa gì? Hay chị Mai hiện nay đang ở đó? Vô lý, tại sao chị ấy lại ở trong chùa chứ? Lẽ nào chị ấy đi tu? Chàng vội kêu tên tiểu điếm lại rồi hỏi, chùa sư nữ ở đâu vậy? Dạ, chùa đó cách thành độ 5 dặm về phía đông. Ai làm chủ trì nơi ấy? Việc ấy tôi không rõ, song nghe đâu sư nữ là một ngôi chùa to do một vị ni cô từ phương xa đến xây cất và tu luôn ở nơi đó. Một ni cô phương xa? Mà ni cô ấy ra sao? Người đã trông thấy qua chưa? Điếm tiểu nhị nhìn Châu Thanh như dò xét hồi lâu rồi lắc đầu nói, đó là một ngôi chùa của nữ giới, đàn ông không được phép vào. Lại ni cô ấy ở mãi ở trong chùa nên không một ai trông thấy mặt. Rồi bỗng điếm tiểu nhị hỏi, mà công tử hỏi như vậy có phải định vào đó không vậy? Châu Thanh gật đầu rồi đáp bừa nói, ừ. Tên điếm tiểu nhị mở lớn mắt kinh ngạc, công tử nên cẩn thận, hình như chính quan tuần phủ cũng rất kính nể vị ni cô ấy nữa là. Thì hỏi chơi vậy thôi, chứ ta có đi đến đó đâu làm gì. Đáp vậy xong, chàng vội căn dặn Điếm Tiểu Nhị đỡ gã hành khất lên phòng chàng nghỉ ngơi rồi hấp tấp ra đi. Rời khỏi châu thành, chàng nhắm về ở ngoại ô hướng đông đi tới. Độ nửa canh giờ sau, quả nhiên một ngôi chùa lù lù xuất hiện trước mắt. Ngôi chùa không lớn, song trong trang nghiêm và yên tĩnh. Nhìn trên biển thấy có ba chữ mạ vàng rất lớn: Sư Nữ Tự. Bước đến cửa, Châu Thanh bỗng đâm ra ngập ngừng. Xong rồi chàng mạnh dạn đưa tay lên gõ cửa. Một phút sau, từ ở bên trong có giọng trong trẻo hỏi vọng ra: Ai? Trời đã tối rồi, đến bổn tự có việc gì? Giọng nói nghe quen thuộc ấy, làm sao mà Châu Thanh có thể lầm lẫn được. Chính thị là Mai Tỷ rồi. Xong chàng chưa dám nhận, vội lên tiếng đáp: Tại hạ Cam Châu Thanh, vì có việc hệ trọng tìm đến xin bái kiến ni cô trụ trì. Đáp lại lời chàng là một tiếng thở dài não nuột. Tiếng thở dài ấy Châu Thanh đã từng nghe qua nơi Quyết Cốc, nên bất giác chàng cảm thấy lòng se thắt lại. Bên trong trở lại sự im bặt. Hồi lâu thấy không có động tĩnh gì, Châu Thanh lại đưa tay lên gõ cửa. Cứ vậy đến ba lần thì cánh cửa từ từ hé mở. Một ni cô từ trong bưng ngọn đèn dầu bước ra. Thoạt trong, Châu Thanh đã buộc miệng kêu lên: Quan ngoại minh chủ Lam tiền bối. Vẻ mặt sượng lạnh, ni cô giọng nghiêm nói: Ta không còn là quan ngoại minh chủ gì nữa, mà là ni cô Diệu Hoàng. Chẳng hay thí chủ đến đây có việc gì? Châu Thanh ngẩn người ra, xong hỏi thẳng ngay: Có phải người vừa rồi lên tiếng hỏi tại hạ ấy là Mai Tỷ hay không? Có lẽ trước kia là vậy, song hiện giờ nàng đã là ni cô Diệu Mai. Ni cô có thể cho ta gặp nàng? Không thể được. Tại sao? Vì nàng không cho phép. Ừ. Châu Thanh ngẩn ngơ chẳng biết ra làm sao cả, thì ni cô lại nghiêm giọng: Chắc thí chủ cũng biết chùa sư nữ không tiếp khách đàn ông. Ta trả lời nhiều như vậy là đã nể thí chủ lắm rồi. Vậy nếu không còn gì hỏi nữa, xin thí chủ hãy trở về cho. Châu Thanh vội nài nỉ. Ni cô khuyên nàng hỏi: Chỉ vô ích thôi. Tại hạ thiết tha kêu gọi ở lòng từ bi của ni cô. Ni cô Diệu Hoàng đưa ánh mắt nhìn Châu Thanh. Mặt của bà từ từ dịu lại. Bần ni sẽ ráng giúp, xong với điều kiện. Ni cô cứ nói: Từ nay thí chủ không được phép trở lại chùa này nữa, nếu nàng vẫn muốn lánh mặt. Châu Thanh biết không còn cách nào hơn, chàng chỉ đành gật đầu. Vậy thí chủ cứ trở về, khi nào có tin ta sẽ có cách cho hay. Tại hạ sẽ chờ đợi ở lữ điếm Hào Khách. Rồi chàng lầm lũi quay trở về. Ni cô nhìn theo bóng của chàng khẽ thở ra, rồi quay người vào trong. Cửa chùa cũng từ từ khép chặt. Trời ơi! Câu nói mà Mai thường thỏ thẻ bên tai của chàng, lẽ nào nay đã thành sự thật? Đến ngày thứ tư sau khi buổi cơm chiều, chàng đi dạo một vòng trong thành để lẩn tránh những không khí ngột ngạt của thời gian mong chờ. Hoàng hôn xuống, chàng vừa bước chân về lữ điếm, thì tên điếm tiểu nhị chạy ra, trao cho chàng một mảnh giấy và nói: Khi chiều tôi đi chợ về, giữa đường gặp một ni cô và người nhờ trao hộ mảnh giấy này cho công tử. Châu Thanh vội dở mảnh giấy ra xem thì chỉ thấy bên trong vỏn vẹn có mấy chữ: Mai đau nặng, cần gặp gấp. Xem xong, Châu Thanh nhét nhanh mảnh giấy vào túi rồi vội vã bỏ chạy trước mặt của điếm tiểu nhị. Một khắc sau, Châu Thanh đã có mặt tại chùa. Người ra mở cửa cho chàng chính là ni cô Diệu Hoàng. Châu Thanh nóng lòng hỏi: Mai sao rồi? Ni cô buồn rầu lên tiếng đáp: Nàng đau cách đây 3 hôm. Chị ấy nằm đâu? Ta có thể vào gặp được chứ? Được, nàng đang mong thí chủ, nhưng tuyệt đối đừng làm nàng quá kích động. Châu Thanh lia lịa gật đầu, rồi theo hướng chỉ tay của Diệu Hoàng. Chàng chạy thẳng vào trong. Mai đang nằm trên một chiếc giường tre kê ở một góc phòng. Thoạt trông thấy bóng dáng của chàng, đôi mắt lờ mờ mất thần của nàng chớp nhanh và dục sáng, xong chỉ trong giây lát rồi lại mờ dần và mờ dần. Châu Thanh chạy đến bên giường gọi: Mai tỷ. Mai nhếch môi nói: Thành đệ, không ngờ những lời cầu nguyện của chị nay đã thành sự thật. Chị Mai để một nụ cười khô héo nói, chớ rộn lên như vậy, nên bình tĩnh chứ. Xưa nay em là người can đảm nhất đời kia mà. Rồi nàng nhìn Châu Thanh rồi hỏi, để có biết trong mấy tháng này chị đã cầu nguyện những gì không? Châu Thanh lắc đầu, chị đã cầu nguyện cho em được khỏe mạnh, luôn luôn được hạnh phúc với vợ em và... Và gì hả chị? Và trước khi chết được gặp em lần chót. Châu Thanh gào lên, không, chính em đã hại chị đó. Chớ có nói vậy, em không còn nhớ. Đã có lần chị bảo tình yêu không còn, chị cũng không thể sống được sao? Nhưng giá em không đến thì chị cũng sẽ chết dần, chết mòn theo thời gian. Vậy em không nhìn kỹ dốc dáng của chị lúc này sao? Bây giờ Châu Thanh mới để tâm chú ý đến. Thì ra trong mấy tháng xa cách mà Mai đã ốm nhiều, gương mặt rõ vàng, hai mắt lõm sâu và in rõ dần thâm ở trên mũi, hai gò má hốp và trong hốc hác, và lúc nào cũng như hoảng sợ. Nhìn tấm thân tiều tụy, tàn phai nhan sắc ấy, khiến cho Châu Thanh không khỏi ứa lại. Giọng của Mai nhỏ dần, một tháng 30 ngày, không đêm nào là chị không nằm mơ thấy em. Mai gắng gượng tránh ánh mắt của Châu Thanh thì thào, ghê tởm lắm. Có lẽ vì dùng sức quá nhiều nên hơi thở của Mai cũng dồn dập, giọng yếu hẳn. Giờ gặp em, chị đã mãn nguyện và không còn mơ ước gì nữa. Đêm nay em ở lại với chị nghe em. Châu Thanh áp tay vào vai của nàng và an ủi, em sẽ ở lại với chị suốt đêm nay và sẽ mãi mãi. Tối hôm ấy Mai mê sảng mấy lần, để rồi thoát hồn về cõi U Linh. Đến hơi thở cuối cùng, Châu Thanh còn nghe Mai gắng gượng nói ở trong cơn hấp hối, mà thôi, em nên về sớm với dân, để cho nàng mong chờ tội nghiệp.